Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 948. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đổ bộ trực diện có động tĩnh. 4. Nhiếp Nhiên càng đi vào trong, sương mù trong núi càng dày đặc. Ở đây có dấu giày. Có phải là chỗ binh lính đơn vị quân khu 2 đi qua không? Đột nhiên, Dương Thụ đi sau lưng ngồi xổm xuống. Lúc nhìn thấy sự khác thường trên mặt đất, anh ta vẫy tay với Nhiếp Nhiên. Có dấu chân không có nghĩa là binh lính đơn vị quân khu 2. Nhiếp Nhiên nhìn chỗ anh ta chỉ, sau đó quay người rời đi. Nhưng dấu giày này rất giống với giày lính của chúng ta. Tôi thấy 8 phần là bọn họ rồi. Nhiếp Nhiên liếc anh ta, hỏi ngược lại, giày lính là thứ hiếm lắm mà, sao cô có thể chắc chắn đây không phải là dấu giày của người trong đơn vị chúng ta đi qua? Anh chỉ nhìn dấu giày mà không nhìn hoàn cảnh xung quanh. Nhiếp Nhiên chỉ hai bụi cây trước mặt anh ta. Anh nhìn bụi cây hai bên đi. Bọn chúng tự động tách ra hai bên. Rõ ràng con đường này không phải do đi một lần mà hình thành, mà là thường xuyên có người qua lại mới biến thành như vậy. Cũng có thể là đường cướp biển đi nhiều mà tạo thành. Sau đó lính quân khu 2 đi qua. Dương Thụ tiếp tục biện giải. Nhiếp Nhiên hất cằm lên, ra hiệu cho anh ta nhìn bùn dưới chân mình. Anh xem xung quanh chân anh có cát không? Cát. Dương Thụ ngồi xổm xuống đất. Đây là trong núi, làm sao có thể có cát được? Cho dù là lên bờ chính diện hay là lên bờ sau núi đều có bãi cát. Chỉ cần đi qua nhất định sẽ mang theo một chút. Nhưng trong bùn ở chỗ này không có dấu vết của cát. Chỉ có thể chứng minh đây là dấu chân cướp biển ở đây để lại. Nhiếp Nhiên hờ hững ném lại một câu. Sau đó tiếp tục đi về phía trước. Lúc này, Dương Thụ mới hoàn toàn giác ngộ. Vậy chúng ta chỉ cần xem trên đất có cát không? Không phải là được rồi sao? Dương Thụ nói với Nhiếp Nhiên ở phía trước cách đó không xa. Bọn họ không dùng cát làm ký hiệu. Thời gian lâu rồi sẽ không còn nữa. Nhiếp Nhiên tiếp tục đi vào bên trong. Chẳng lẽ chúng ta cứ tìm như vậy à, núi lớn thế này? Phải tìm đến lúc nào? Dương Thụ ngẩng đầu nhìn ngọn núi. Cau mày lại, bây giờ điều anh nên lo lắng nhất là liệu con đường này có xuất hiện cướp biển không? Ánh mắt Nhiếp Nhiên lạnh lùng như đầm sâu. Cô có ý gì? Dương Thụ kinh hãi. Chẳng lẽ bọn họ sẽ gặp cướp biển nhanh như vậy à? Nhìn cách sinh trưởng của thực vật trên con đường anh chọn. Chắc chắn cướp biển thường xuyên qua lại mới có thể tạo thành. Nói tới đây, Nhiếp Nhiên dừng lại, cong môi lên cười với anh ta. Thật là lợi hại, lại tìm ngay được hang ổ của bọn chúng. Dương Thụ nhảy lên, cái gì? Hang ổ, anh ta đạp phải vận SH. Tê chó gì mà lại cùng Nhiếp Nhiên tới hang ổ của cướp biển rồi? Không phải là cô muốn một mình đánh thẳng vào hang ổ của bọn chúng đấy chứ? Tôi không rảnh như vậy. Chuyện tôi làm sai tôi sẽ bù đắp. Còn những chuyện khác mọi người tự đi mà lo. Nhiếp Nhiên lắc đầu, chuyển sang hướng khác. Dương Thụ thấy cô đổi hướng đi tìm thì trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Nếu Nhiếp Nhiên lao vào đấu một mình với đám cướp biển kia thật, anh ta cảm thấy mình nhất định sẽ điên mất. Anh ta bê đồ á, c nhanh theo cả in má t he đồ á, ân khả c. N khi trá C trá N bá N há cả CS hàng á cả ân ngạ y cả ân xa giá y. Trả y tim anh ta má y hóa N tỏa N thá bảng lá ân. Ơ sao thá, anh khẳng phá bảng y lại ngã, sao mã xá bảng trá tê nhê độ vá y. Ở PN nghe thá y anh ta thá, phá o thá lá NS giá ân há y. Đề độ A y ân thá, bá, xem thê độ á ân lá p tá, bản quyền c phá bảng n bã c. Ơ kháng phá bảng y tạ y xá, bảng trá t e a u. Tạ y xá, bảng cả cát e a ân sáng và o gá p nguy hi a m thả y. Ơ, p n nhá c s mã bản quyền p. A anh nã lập phương y u má t cả u giá y. Anh cả bình phương N xá, bảng tạ y gá P nguy hi a, M sau E á lập phương kháng bá bảng O và E E độ á, bảng C tạ y. Chê má T nhã N tạ y bá, bá T hóa C bá, giá T. Ân kháng, ớ, Ất sao ta y cả lập phương thá, kháng bá bảng o và e độ á, bảng c cả trá, bản quyền. Ở đê độ a y ân thá, bá, và si s trá n nhê độ ân vá, n má n s mi a, ân kháng trá, u thá, a nhà n. Âm má, tê nghê độ á, y u vá, y he n má, tê cham tạ n. Ở PNK e độ á, y, là y ai xã u vã o trong nã y. Ân nạ y, cả, xem thê độ á, ân tạ y á. Ở bá, cả u nã lập phương y á một phần hai tá, bản quyền xã u sa nạ y cả a cả trá, c giá n. Đề độ a y ân thá, khẳng vui ai tá, y chê độ á, c má t p n. Ất sao má t mã n s tạ y là y khẳng thá, e a y phã lập phương vá, y he n má t cham tạ n há bảng. Cả, nã lập phương y xem. Cả, a, ớ, anh ta cả bình phương n chê độ a nã lập phương y há t lá y. PN e a, tn chen lá n. Giả e tay bá t mi a, ân anh ta lá y. Ất su a, micro t, cả lập phương e a, ân ta bản quyền n s. Ớ, đề độ a y ân thá, lá p tá, bản quyền c ngá m mi a, ân. PN thá y anh ta kháng lá n ân ná, a má y bu ãng tay ra. Cả, nãn thá tá p trung suy nga bản quyền ná p sau e a m cả y giá m giá p. Cá bản quyền n thá n là ân nghe a m thanh khá c thê độ á ân nhá, sáu kia. Kháng là u sau, má y ân b độ á, c trả n ai trả n t bả n phá t ra ân lã bản quyền p nhã bản quyền p vang lã n. PN nhá nhã ân và cs lã cả y ra. Cá bản quyền n thá n nhã n xóa ân đê độ á y ân nhê độ giá cộng trừ eo á n mây độ á y mà y tạ n k e độ á p bia n i n qua phá a đê độ á y trả bình phương chúa n vã cả ân nã o nhá t nhã n giá ân nhê độ lã e ân i n đê độ a y ân thá hà thá p giá ân nã lập phương y a ta y ai giá bảng y t a m nghe độ á y nã y ớ nã lập phương y giá y anh ta e a n s e a bản quyền ân giá y lao xóa ân cách chương.